Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương đó là Lại Tới Vườn Bách Thú. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi cứu ra được Phó Thanh Dương thì mọi người mới biết được một chuyện, đấy là con trai thứ 17 của môn chủ Thái Nhất Môn Linh Thác lại chính là thủ lĩnh bí ẩn của ám giả Mân Côi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem diễn biến tiếp theo là gì. Cầu trưởng lão ho khan một tiếng. Nếu là Linh Thác thì tất cả chân tướng liền rõ ràng. Tôi sở dĩ bị dẫn dụ đi, trừ cuộc điện thoại kia thì còn có chữ viết mà Trương Thiên Sư lưu lại. Linh Thác là một trong ám ảnh song tử, hắn nhất định là quen thuộc với chữ viết của Trương Thiên Sư. Nhưng lúc này đã không ai để ý tới việc nhỏ này nữa, hoặc là nói mọi người cũng tán đồng ý kiến này, cảm thấy không cần thiết phải thảo luận. Đế Hồng đại trưởng lão giọng điệu lạnh nhạt nói, tan họp. Trong thư phòng lớn của biệt thự Vịnh Phó Gia, sự tình đã điều tra xong, thủ lĩnh của ám dạ Mân Côi là Linh Thác, con trai thứ 17 của môn chủ Thái Nhất Môn. Biết cậu lười xem tư liệu, hắn là người của tổ chức Tiêu Giao. Phó Thanh Dương mặt không biểu cảm kể lại tin tức, hắn kể rất chi tiết và rất nghiêm túc, nhưng trong miệng cô hầu gái kia, điện thoại ù ù không ngừng tràn đầy sự lấy lệ. Chị có nghiêm túc nghe tôi nói chuyện không? Thì ra là Linh Thác à? Vậy thì chị hiểu rồi. Chị hiểu cái gì? Những lời đó của Sơn Hà Vĩnh Tồn là có ý tứ gì? Chị hiểu biết đối với Linh Thác? À không, thủ lĩnh ám giả Mân Côi là bao nhiêu? Phó Thanh Dương nghe thấy trong điện thoại truyền đến tiếng vang, vuốt ve vải dệt. Chuyện bán thần ít hỏi, cậu chưa đủ tư cách để biết. Phó Thanh Huyên đại bộ phận thời điểm đều là cái tính tỉnh thối này. Không đợi Phó Thanh Dương nói chuyện, cô vui vẻ nói. Thực sự là một món bảo bối tốt. Nó có thể tăng phúc toàn bộ kỹ năng dưới bán thần của chị, bao gồm cả bị động. Chiến lực của chị ít nhất tăng lên 2 thành. Khuôn mặt lạnh lùng của Phó Thanh Dương bắt đầu hung hăng co giật, tựa như thấy vợ mình cùng với người tình trước mặt đi khoe ân ái vậy. Tôi nhiều nhất chỉ cho chị chơi vài ngày. Mùa xuân, mùa hè, mùa thu và mùa đông. Phó Thanh Huyên, tiền công tử nổi trận lôi đình, rốt cuộc không nhịn được nữa. Cậu sau khi tấn thăng chúa tể cũng chưa vào phó bản. Phó bản cấp 7 cũng không có khả năng tiếp xúc đến loại đạo cụ cực phẩm này. Là ai đưa cho cậu? Phó Thanh Huyên tò mò nói. Phó Thanh Dương không để ý tới. Là Nguyên Thủy Thiên Tôn à? Trong giọng nói lạnh nhạt của Phó Thanh Huyên mang theo ý cười. Chỉ lúc ở Quỷ Thành cũng đã nhìn ra. Chặt, cậu tốn bao nhiêu tiền mua từ chỗ hắn, bán gấp đôi lại cho chị. Tặng cho. Nữ Nguyên Soái ở đầu kia điện thoại ngẩn ra một phen. Thời gian rất dài không nói chuyện. Sau một hồi cô nghiêm mặt nói. Tình nghĩa của hai cậu thâm hậu hơn chị tưởng tượng. Chị nghiên cứu một tuần sau đó trả lại cậu. Nguyên Thủy Thiên Tôn tương lai có thể trở thành phụ tá đắc lực của cậu, có thể phó thác sinh mệnh. Chị đang dạy tôi làm việc sao? Tiền công tử kiêu căng tắt máy. Đinh. Điện thoại di động vang lên một tiếng. Màn hình hiện tin là Phó Thanh Huyền gửi đến. Tiền công tử lên click vào xem, biến sắc hẳn. Phó Thanh Huyền, cái avatar này không tệ. Avatar người đẹp tóc trắng đã biến thành giường lớn ngủ chung. Phó Thanh Dương liền nhắn, đổi lại avatar. Phó Thanh Huyên trả lời, cậu đang dạy chị làm việc sao? Phó Thanh Dương liền nhắn, áo choàng nhiều hơn một tuần. Nguyên Soái yên lặng đổi lại avatar. Hoàng hôn, Phó Thanh Dương ngồi sau bàn, Trương Nguyên Thanh thì đứng trước bàn. Ánh mắt hai người nhìn chằm chằm vào điện thoại di động trên mặt bàn. Màn hình biểu hiện, người gọi là Linh Quân. Tình báo tôi tìm hiểu ra chỉ những thứ này. Sau lưng việc này có thủ đại điểm đáng ngờ, tôn trưởng lão cũng không quá rõ. Victoria cho rằng ông ấy không rõ, giọng điệu của Linh Quân có chút ủ rột. Chuyện này đối với hắn mà nói là một đả kích cực lớn. Phó Thanh Dương, kết quả hội nghị thế nào? Cậu có gì muốn bổ sung? Linh Quân hỏi. Thứ tôi biết thậm chí không chi tiết bằng cậu. Phó Thanh Dương giọng điệu lạnh lùng. Triệu trưởng lão từ chối lộ ra bất cứ tình báo nào. Hắn là chúa tể đỉnh phong, biết sẽ nhiều hơn so với tôn trưởng lão. Chẳng qua kết hợp với tin tức của cậu, tôi cho rằng ông ta cũng chưa chắc biết hết mọi thứ sau lưng. Tà ác mới là hợp pháp, rất điên cuồng nha. Linh Thác lúc ấy đã chết, những tin tức đảo điên tam quan này là ai nói cho Sơn Hà Vĩnh Tồn biết? Trương Nguyên Thành thấp giọng cảm khái. Ý của cậu là ngựa giống ở phía sau màn, chủ động hết thảy sau. Linh Quân là người thông minh, lập tức hiểu ý. Ai mà biết được, dứt bỏ lão cha ngựa giống đó của anh để cho chúng ta làm rõ lại một phen tình hình sự việc. Hai tay của Trương Nguyên Thanh chống lên mặt bàn, nhìn chăm chăm vào điện thoại di động mà nói. Sau khi trận chiến tranh đoạt La Bàn Quang Minh kết thúc, Tiêu Dao tứ tử vốn là cách chân tướng của linh cảnh rất gần, từ trong mảnh vỡ trung tâm đã đạt được dẫn dắt thật lớn, vì thế đã quyết định làm ra một đại sự, rất có thể hoàn toàn phá giải được bí mật của linh cảnh. Bọn họ biết rõ lần này đi sẽ có nguy hiểm tính mạng, vì thế đã chuẩn bị trước cả túi máu và người có quan hệ huyết thống để dùng cho việc sống lại. Linh Quân lập tức ngắt lời, đợi chút, lợi dụng người có quan hệ huyết thống sống lại. Cái này nghe qua chính là việc mà nhân vật phản diện làm. Chẳng lẽ tổ chức Tiêu Dao ở lúc ấy đã điên tập thể rồi sao? Phó Thành Dương cũng ngắt lời hắn, khuỷu tay chống lên bàn, mười ngón giao nhau. Không nhất định là cần người có quan hệ huyết thống, cũng có thể là thân thể clone. Sở thượng là một ti mệnh, phục chế một thân thể clone đối với hắn là không khó. Hắn thậm chí là có thể cho Tiêu Dao tam tử sinh ra những người có quan hệ huyết thống. Trương Nguyên Thanh theo bản năng che bụng, lại buông ra, tiếp tục nói. Trong sự kiện đó Linh Thác đã chết. Không biết vì sao Tiêu Dao tam tử lại chưa có lựa chọn hồi sinh cho Linh Thác, khiến người ủng hộ Linh Thác cũng chính là Sơn Hà Vĩnh Tồn, không thể không đầu nhập vào binh chủ giáo, liên thủ để tiêu diệt Sở gia, hồi sinh Linh Thác. Tiêu Dao tam tử vì sao lại không hồi sinh Linh Thác chứ? Linh Quân hỏi ngược lại. Trương Nguyên Thanh nói, không biết, đây là bí ẩn trung tâm, không biết năm đó đã xảy ra chuyện gì, vĩnh viễn không thể làm rõ được. Cái này không có cách nào điều tra nha, Linh Quân thở dài. Lão đại cảm thấy thế nào? Trương Nguyên Thanh nâng mắt nhìn về phía Phó Thanh Dương. Phó Thanh Dương lạch mặt không để ý tới hắn. Lão đại, anh đột nhiên trở nên lạnh nhạt đối với tôi. Phó Thanh Dương cười lạnh một tiếng. Cậu tốt nhất cầu nguyện Phó Thanh Huyền đừng có gửi loạn tấm ảnh kia. Ảnh nào? Linh Quân ở đầu kia điện thoại tò mò hỏi. Nhưng Trương Nguyên Thanh và Phó Thanh Dương đều không thèm để ý tới hắn. Phó Thanh Dương buông khuỷu tay, giao sức nặng thân thể cho cái ghế dựa, nâng ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn, chậm rãi nói. Muốn làm rõ chuyện xảy ra năm đó, tự nhiên phải hỏi người biết rõ tình huống. Có một người, không, một món đồ có lẽ sẽ biết. Là cái gì vậy? Linh Quân hỏi. Ở trong lòng Trương Nguyên Thanh khẽ động, liền nghe Phó Thanh Dương trầm giọng nói. Vườn bách thú. Căn cứ tin tức mà cầu trưởng lão ở trên hội nghị nói ra, chủ nhân tiền nhiệm của vườn bách thú là Trương Thiên Sư, một trong liệt dương song tử của tổ chức Tiêu Dao, về sau đã tặng lại cho cầu trưởng lão. Sau khi hội nghị kết thúc, tôi tra xét tư liệu, phát hiện thời gian cầu trưởng lão hướng tổng bộ báo bị là ngày 12 tháng 10 năm 2000, mà Linh Thác chết năm 99. Cũng tức là nói, Trương Thiên Sư ở sau sự kiện đó đã tặng lại vườn bách thú cho cầu trưởng lão. Đạo cụ là đồng bạn thân mật nhất của linh cảnh hành giả. Đạo cụ có được khí linh sẽ biết được mọi thứ của chủ nhân. Nó có lẽ biết được chuyện năm đó. Tinh thần của Linh Quân rung lên, để cầu trưởng lão câu thông với khí linh. Phó Thành Dương khẽ lắc đầu. Cầu trưởng lão không phải là kẻ ngốc. Hắn quá nửa là đã ý thức được một điểm này, nhưng hắn đến nay lại chưa có tổ chức hội nghị, chưa báo cáo tổng bộ, nói rõ là khí linh chưa nói cho hắn biết. Cậu thế này tương đương với chưa nói, được rồi, cũng coi như là một phương hướng đi, Linh Quân oán giận nói. Lúc này Trương Nguyên Thanh im lặng không một tiếng động đi về phía tủ rượu, làm bộ muốn rót rượu, lấy cái này để tránh tầm mắt của Phó Thanh Dương có thể nhìn được về phía mình. Hắn đã nghĩ ra được biện pháp rồi. Một lần nữa tiến vào vườn bách thú, ngụy trang thành Trương Tử Chân, từ chỗ khí linh lừa đảo lấy tin tình báo. Nhưng thân thế là bí mật quan trọng nhất của hắn, không thể bị bất luận kẻ nào biết được, mà Phó Thanh Dương thì lại quá sâu sắc đi. Trương Nguyên Thanh rót ra hai ly rượu whisky, quay lại bên cạnh bàn, đã áp chế được ý niệm tương quan tới vườn bách thú. Trương Tử Chân. Hắn nhấp một ngụm rượu, vừa thở dài vừa nói. Việc này tạm thời chưa có cửa đột phá, trước gác lại đi. Tôi cần xử lý tình báo một chút. Đạo sư, anh sắp tới không nên đụng vào vụ này. Chờ có đầu mối thì chúng ta lại liên lạc. Hắn buông chén rượu. Lão đại, tôi trở về bầu bạn với Quan Nhã tỷ, thuận tiện luyện âm thi và linh phó mà biểu tỷ cho tôi. Đêm nay hành động ngay. Phó Thanh Dương gật đầu. Trước khi trời tối, tôi sẽ sắp xếp xong tài liệu cho cậu. Trương Nguyên Thanh liền cúi đầu vái ngay, đà tạ lão đại. Sau đó hóa thành một ánh sao mà tiêu tán. Lòng bàn tay Phó Thanh Dương nâng ly rượu trầm mặc vài giây, ánh mắt dừng trên ly rượu mà Trương Nguyên Thanh chỉ nhấp một ngụm, ánh mắt bỗng trở nên thâm thúy. Cậu chỉ uống coca, ngu xuẩn. Trương Nguyên Thanh tâm sự nặng nề trở về biệt thự. Trong nhà ăn, các đội viên của tiểu đội tuần tra đang ngồi cạnh bàn để hưởng dụng bữa tối. Hương vị nguyên liệu nấu ăn cao cấp tản mát ra ùa vào xoang mũi, quanh quẩn nơi đầu lưỡi. Hắn đã một ngày chưa ăn, bỗng cảm thấy đói bụng, lập tức liền đi về phía bàn ăn. Vừa ngồi xuống thì em gái tài thỏ đã bới cơm cho hắn. Trương Nguyên Thanh bưng bát giống như hổ đói mà ăn. Thức ăn của tiểu đội tuần tra là tiêu chuẩn của Phó Thanh Dương, nguyên liệu nấu ăn trực tiếp lấy từ biệt thự bên kia. Tiền ăn của các đội viên một tháng ăn hết, thậm chí so với tiền lương của họ còn cao hơn. Sau khi lùa được mấy miếng cơm, Trương Nguyên Thành liếc nhìn thấy đường cong cái mông của Tạ Linh Hy bất chi bất giác đẩy đặn lên, liền giật mình nói: "Linh Hy à, gần đây béo lên rồi." Khuôn mặt nhỏ của Tạ Linh Hy vui vẻ, vội buông đũa, nhẹ nhàng ưỡn bộ ngực càng thêm no đủ mà nói: có sao, nơi nào béo? Nguyên Thủy ca ca, anh mau nhìn xem, nơi nào của em béo vậy?" Còn cố gắng ưỡn ngực ra. Lông mày Quan Nhã giật giật, thầm nhủ con bé chết tiệt này là hoàn toàn không đặt mình, người bạn gái chính quy này vào mắt nha, công khai câu dẫn người đàn ông của mình. Nơi nào cũng béo, Trương Nguyên Thành hơi tạm dừng ở ngực của Tạ Linh Hy, vui mừng vì sự phát triển của cô bé. Lúc mới gặp bé Trà Xanh là một em gái dễ thương cấp A, tương lai có một ngày có thể trở thành Quan Nhã, loại cường giả cấp E này, thì cũng coi như hắn một tay nuôi lớn. Phải chú ý dáng người nhà Linh Hy, gần đây có phải lơ là tu hành hay không? Trương Nguyên Thanh phê bình một câu, sau đó tiến vào đề tài chính. Vì để dáng người của em bảo trì hiểu điệu, anh đã chuẩn bị nhiệm vụ thí luyện cho ba người. Nghe vậy, Nữ Vương và Lý Thuần Phong đều nhìn lại. Đêm nay chuẩn bị một phen, vào phó bản bang phái. Phó bản bang phái, Tạ Linh Hy nhất thời hưng phấn hẳn lên. Đúng vậy, em gia nhập người chết trở về đã rất lâu, cũng chưa vào phó bản bang phái. Nguyên Thủy ca ca, người ta sẽ cố gắng khai hoang cho bang phái. Đội trưởng, tôi cũng cố gắng khai hoang. Nữ Vương vội vàng đi theo để bày tỏ lòng trung thành, sau đó mới nhớ tới mình không phải thành viên của vong giả Quy Lai. Nhưng mà tôi còn chưa có gia nhập bang phái đâu. Tôi cũng không phải, Lý Thuần Phong nói. Trương Nguyên Thanh buông đũa mở ra kho hàng bang phái. Bây giờ liền mời mọi người. Ồ, Quan Nhã, em cũng gia nhập bang phái của anh đi. Hai vợ chồng chúng ta cùng nhau gầy dựng sự nghiệp. Tạ Linh Hy và Nữ Vương ăn ý bĩu môi. Rất nhanh cả bốn người đều thu được tiếng linh cảnh nhắc nhở. Quan Nhã sau khi click xác nhận mở ra danh sách thành viên. Tiểu Viên, Rio Asano, Tạ Linh Hy, Tôn Miễu Miễu. Tỷ lệ thành viên nữ có chút nhiều. Quan Nhã, Tiểu Lý Tảng Đao liếc xéo bạn trai một cái, giọng điệu dịu dàng. Trước kia chưa chú ý tới băng phái của anh, bây giờ mới phát hiện anh đã lặng lẽ mở hậu cung rồi. Đàn bà một khi ghen thì liền đổi giọng. Giọng điệu rất kỳ quái. Trương Nguyên Thanh biết rõ là nếu mình cũng giọng điệu kỳ quái thì đêm nay đừng nghĩ lên giường nữa, liền giữ im lặng. Nữ Vương và Lý Thuần Phong lại kinh ngạc một phen. Ai đi linh cảnh trong danh sách thành viên, ngoài trừ Tiểu Viên và Rio Asano, thì ai ai cũng như sấm bên tai, đều là nhân vật đỉnh cấp của thế hệ trẻ tuổi Quan Phương. Những người này vậy mà cam tâm tình nguyện trở thành cấp dưới của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chờ vượt qua ba cái phó bản siêu phàm, lại kéo thêm anh gà đỏ vào, mở ra phó bản thánh giả. Trương Nguyên Thanh click cửa sổ hơi co lại ở bên góc phải của kho hàng. Trong các mục lựa chọn bắn ra, liền click vào phó bản bang phái. Phó bản bang phái là cùng một nhịp thở với trình độ của thành viên. Tinh anh ở trong thành viên càng nhiều thì độ khó của phó bản bang phái lại càng cao, nhưng mà tiềm lực cũng là rất lớn. Trương Nguyên Thanh rất chờ mong phó bản đầu tiên của bang phái sẽ là cấp độ khó nào. Tinh, kích hoạt linh cảnh bang phái hay không? Kích hoạt, tinh, linh cảnh bang phái được kích hoạt, linh cảnh đang sinh thành, xin đợi. Tinh, linh cảnh bang phái sinh thành công. Mã số 2209, khách sạn Đông Tinh, độ khó cấp bậc A, loại hình nhiều người, loại tử vong, nhiệm vụ chủ tuyến, giải quyết sự kiện quỷ dị trong khách sạn, ghi chú, vật phẩm không thuộc với linh cảnh không thể mang vào. Giới thiệu linh cảnh số 2209, khách sạn Đông Tinh là một khách sạn cực kỳ nổi tiếng. Theo truyền thuyết thì một gian phòng khách cuối cùng ở tầng thứ 6 trong khách sạn là không thể ở. Đèn hành lang tầng thứ 7, mỗi lần đến 12 giờ, liền lóe ra ánh sáng màu máu. 3 giờ sáng sẽ có nhân viên phục vụ không gõ cửa. Phòng số 408, vách tường tràn ngập mùi thối. Bà lão mặt mèo bồi hồi trong hành lang. 11 giờ đêm, hành lang sẽ biến thành mê cung. Ban đêm thì tivi luôn không thể tắt. Trong gương của nhà vệ sinh luôn xuất hiện dấu tay máu. Quản lý viên khách sạn gần đây đang dán bố cáo xin giúp đỡ. Hy vọng có ai có thể hỗ trợ xử lý sự kiện quỷ dị của khách sạn. Tin tức phó bản rất nhanh, đồng bộ với thành viên bang phái. Cấp A, loại tử vong ư? Vẻ mặt ba người bọn Tạ Linh Hy nhất thời đọng lại trên mặt. Chậc, phó bản loại tử vong cấp A, hành giả siêu phàm trong bang phái đều là cấp 3. Như vậy cấp bậc phó bản ứng đối cũng là cấp 3. Trong đầu Trương Nguyên Thanh lập tức đối chiếu với Chấn Âm Dương và Thôn Thất Ngữ. Cũng không tệ, Dựa theo xu thế này thì giai đoạn thánh giả rất có thể sẽ xuất hiện phó bản cấp S. Bé trà xanh sợ đầu tiên, khuôn mặt nhỏ như mếu ra. Nguyên thủy ca ca, bây giờ rút lui khỏi bang phái còn kịp không? Nữ vương thì hòa dùng thất sắc ngập ngừng nói. Đội trưởng, tôi cảm thấy khai hoang không thích hợp với tôi. Có lẽ tôi còn có tác dụng khác. Ờ, thứ quan nhã có thể làm cho cậu. Tôi cũng có thể. Lý Tuần Phong thì đờ đẫn nói. Tôi chỉ là một học sĩ. Độ khó quả thật là có chút lớn. Bản ý của mình chỉ là để bọn họ rèn luyện. Nhưng nếu tử vong tỷ lệ quá cao, quả thật là mất nhiều hơn được. Phải nghĩ cách đề cao tỷ lệ sinh tồn cùng với trấn an bọn họ. Trương Nguyên Thanh vốn định nói một chút lời để khích lệ sĩ khí, nhưng nghĩ một chút cảnh ngộ của mình lúc trước ở Trấn Lâm Dương và Thôn Thất Ngữ, lại nhìn vào tin tức của phó bản bang phái, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy quá phận. Đang suy tư xem trấn an đội viên như thế nào, chợt nghe tiếng vàng khẽ bốp một cái, đây là tiếng đũa gõ lên mặt bàn. Quan Nhã đứng thẳng lưng, nhíu chân mày tinh xảo, vừa dài vừa thẳng, cau mày nhìn quét qua các đội viên. Tà Linh Nghi và Nữ Vương một khắc trước còn vẻ mặt suy sụp cũng yên lặng thẳng lưng lên, sắc mặt đoan chính. Lý Thuần Phong thì đẩy mắt kính tư thế ngồi thẳng tắp. Quan Nhã nói, trên người các người đều có đạo cụ phẩm chất thánh giả, vòn vẹn chỉ là phó bản siêu phàm mà đã sợ thành như vậy. Cô nhìn về phía Nữ Vương trước, lúc ở Thôn Thất Ngữ cô là cấp 32% kinh nghiệm. Bây giờ đã là cấp 3 hậu kỳ 80% giá trị kinh nghiệm, tiếp cận giá trị kinh nghiệm cao rồi, thực lực chân thật của cô ít nhất đã tăng lên gấp đôi. Cái này cũng chưa tính đạo cụ phẩm chất thánh giả mà Nguyên Thủy tặng cho cô. Phó bản cấp A đối với cô mà nói là có nguy hiểm, nhưng không phải nhất định phải chết. Nữ vương, có phải cô đã sống quá an nhàn rồi hay không? Vừa gặp được nguy cơ thì liền lui bước. Chỉ bằng cô như vậy thì làm sao xứng chân Nguyên Thủy với tôi? Cô lại nhìn về phía Tạ Linh Hy. Em là dòng chính của Tạ gia, gia tộc chờ mong đối với em không phải là tốt mà là ưu tú. Ở trong linh cảnh thế gia, tiêu chuẩn cân nhắc có phải là hậu nhân ưu tú hay không chính là phải nhìn vào chiến tích trong phó bản cấp A. Lý Tuần Phong, Nguyên Thủy mời chào anh tới đây, để anh từ một tán tu đến biên chế là ôm sự mong chờ đối với anh. Quan Phương rất ít nghề nghiệp ngoài ngũ hành, học sĩ là một điểm cộng lớn. Nếu anh có thể tấn thăng thánh giả, Quan Phương khẳng định sẽ bồi dưỡng đề bạt anh. Không muốn trở thành một vị chấp sự tay nắm thực quyền hay sao? Ba vị thành viên đều cúi đầu mà lâm vào trầm mặc. Trương Nguyên Thanh có chút kinh ngạc nhìn Quan Nhã. Giờ khắc này hắn từ trên khuôn mặt nghiêm túc lạnh lùng của bạn gái thấy được bóng dáng của Phó Thanh Dương hoặc là Phó Thanh Huyên. Cái này đại khái chắc là khí chất riêng của thám báo, lãnh tụ trời sinh, khí chất thống ngự cấp dưới. Thám báo đối ứng với lực lượng kim loại trong ngũ hành, bạch hổ cũng thuộc kim, nắm giữ sát phạt. Mỗi một vị thám báo đẳng cấp cao thì đều là lãnh tụ trời sinh, đặt ở thời cổ đại chính là thiên mệnh tướng tinh. Không biết bắt đầu từ khi nào Quan Nhã đã trở thành lãnh tụ trong đội ngũ. Lý Thuần Phong dám nói giỡn với hắn, Tạ Linh Hy dám làm nũng làm ngáo ộp với hắn, Nữ Vương thì dám sắc dụ hắn, nhưng bọn họ trước mặt Quan Nhã thì giống như lính đầu to trông thấy tướng quân vậy. Mặt khác, Trương Nguyên Thanh còn chú ý tới các đội viên trầm mặc, không phải là bị ép bởi vì cường thế mà là đang suy nghĩ, tự bơm hơi cho mình, làm công tác tư tưởng cho bản thân. Đây là một loại cách dùng khác của thuật quan sát, hiểu lòng người mới có thể đánh thẳng vào nơi yếu hại. Chấp niệm của Nữ Vương đối với hắn là cầu mà không được. Tạ Linh Hy tình trạng xấu hổ, làm độc đinh gia chủ nhất mạch tại quá mức tầm thường. Khát vọng của Lý Thuần Phong từ tán tu đến vào biên chế ngày càng tăng vọt. Quan Nhã nhẹ nhàng chỉ nói bâng quơ mấy câu, lại chọc trúng tâm khảm của bọn họ. Tôi sẽ bảo Nguyên Thủy chuẩn bị vài món đạo cụ hoặc phù lục của nghề nghiệp thần dạ du dùng để khắc chế âm vật, Quan Nhã nói. Còn có vấn đề gì không? Ba người bọn Tạ Linh Hy lúc này như chút được gánh nặng, gật gật đầu. Quan Nhã một lần nữa cầm đũa lên, ăn cơm. Trong phòng ngủ rộng rãi, Trương Nguyên Thanh ngồi bên bàn cầm ngọn bút chấm nước chu sa, vẽ ra từng lá bùa bằng giấy vàng. Quan Nhã tắm rửa xong cũng đứng cạnh bàn, dùng một cái khăn lông khô để lau mái tóc xoăn. Cô mặc áo ngủ tơ lụa, cả người phát ra mùi thơm của sữa tắm, cầu dẫn Trương Nguyên Thanh, muốn buông bút mà làm chó liếm. Ai, đội ngũ anh dựng lên, đột nhiên lại bị em xoán vị, làm không tệ nha. Trương Nguyên Thanh ánh mắt không rời khỏi phù lục, tô tô vẽ vẽ. Quản Nhã mỉm cười nói, anh làm cũng không tệ mà. Trương Nguyên Thanh hậm hực nói, em tốt nhất là nói về công tác. Đạo cụ nghề nghiệp thần dạ du là không có, nhưng mà những lá bùa này cũng đủ rồi. Hắn vẽ xong lá bùa cuối cùng, thổi cho khô nét mực rồi nói. Sau đó, lại đưa con trai bảo bối đi cùng. hẳn là 10 phần chắc chín. Con trao bảo bối ở đây là ám chỉ tiểu đậu bi. Tiểu đậu bi bây giờ trình độ đỉnh phong của giai đoạn siêu phàm, tuy kỹ năng trung tâm là trao đổi và tầm bảo, nhưng thân là anh linh, bản năng và năng lực chiến đấu của hắn linh, mọi thứ cũng không thiếu. Phù, hắn phun ra một ngụm thái âm lực, tiểu đậu bi liền lăn lên trên bàn. Con trai, buổi tối đi làm nhiệm vụ, theo hai dì vào phó bản nha. Trương Nguyên Thanh xoa cái đầu quả dưa, tóc máu thưa thớt của anh linh. Tiểu đậu bi a ba một tiếng, mở đôi mắt ngây thơ vô tả, bộ dáng đáng yêu vô tri, nghe không hiểu tiếng người. Trương Nguyên Thanh ngẫm nghĩ liền nói, sau khi trở về, cho con chơi máy chơi game 3 ngày. Tiểu đậu bi vừa nghe, ý chí chiến đấu sục sôi, giơ bàn tay nhỏ dùng sức vỗ lên mặt bàn, hùng dũng ngoai vệ, khí phách hiền ngang a ba một tiếng. Lúc này lại nghe hiểu tiếng người rồi. Quan Nhã chật chật hai tiếng, người thế nào thì nuôi linh phó như thế đó, thằng nhỏ này tính tỉnh y hệt Nguyên Thủy. Tạ Linh Hy, nữ vương và Lý Thuần Phong ngồi ngay ngắn trên sofa của phòng khách, trận địa sẵn sàng nghênh đón quân địch. Thời gian 10 giờ tối, ba người thấy một sấp giấy bùa màu vàng phiêu đãng từ cầu thang đi xuống rồi lại phiêu đãng tới bên bàn trà. Tạ Linh Hy cầm lên một sấp bùa giấy màu vàng thật dày, từ trong đó rút ra một tấm. Đây là âm nhãn phủ. Cô vừa nói xong liền lấy linh lực điểm hỏa lá bùa. Ánh lửa cháy lên, một luồng khí âm hàn ùa vào lòng bàn tay cầm bùa rồi chiếm cứ trong mắt. Trong mắt mắt lạnh một phen, sau đó cô nhìn thấy anh linh bỏ trên bàn trà. Nữ vương cùng Lý Thuần Phong thì mang các loại lá bùa chia đều thành ba phần. Bọn họ sớm đã thông qua tin tức mà Nguyên Thủy Thiên Tôn gửi vào trong group, nhớ kỹ được công năng sử dụng, thời gian truy trì, phương pháp mở ra, cùng với hình ảnh ứng đối với linh lục của các loại lá bùa. Tinh! Điện thoại di động của ba người đồng thời vang lên, Nguyên Thủy Thiên Tôn gửi tới tin nhắn. Chuẩn bị, 3 giây sau, mở ra phó bản bang phái. Bọn họ nhanh chóng thu hồi những lá bùa, Tạ Linh Hy thì ôm tiểu đậu bi vào trong lòng. Bên tai đúng lúc truyền đến tiếng nhắc nhở của linh cảnh. Tinh! Bản đồ linh cảnh mở ra. Hoan nghênh tới linh cảnh của bang phái Vong Giả Quy Lai, khách sạn Đông Tinh, đánh số 2209. Đi đây! Trương Nguyên Thanh cảm ứng được liên hệ của mình và tiểu đậu bi bị gián đoạn. Phó bản giai đoạn siêu phàm thì sẽ không vượt quá 24 giờ. Buổi tối ngày mai là bọn họ có thể trở về. Quan Nhã ừ một tiếng xoay người trên giường nói, ngủ đi. Anh buổi tối phải ra ngoài làm một chuyến, làm chính sự. Trương Nguyên Thanh nói, Quan Nhã vừa trèo lên giường, giọng điệu đột nhiên chuyển sang lạnh lùng. Ồ, lúc đi nhớ tắt đèn. Kéo chăn điều hòa, nghiêng người, dùng cái gáy hướng về phía hắn. Trương Nguyên Thanh thì nhìn đồng hồ điện tử một lần, yên lặng cởi áo ngoài đi về phía giường đôi. Ồ, anh không phải muốn ra ngoài làm chính sự sao? Quan Nhã lật người, dùng cái đầu gối tì vào ngực hắn không cho lên giường. Bầu bạn với em mới là chính sự, Trương Nguyên Thanh ứng đối tự nhiên. Quan Nhã xì một tiếng, hai đầu gối gắt gao tì vào ngực mỉm cười nói. Được nha, làm đi, tư thế này luôn. Cái này không được, anh ngoài tầm tay với, em phải mở đầu gối ra. Vậy thì anh đáp ứng em một sự kiện. Quan Nhã nhân cơ hội đưa ra điều kiện. Anh để tiểu viên rời khỏi bang phái. Cái cô gái này, ở sau khi xác định quan hệ yêu nhau, luôn có thể vô sự tự thông, dùng hai thứ để áp chế đàn ông. Một là thân thể, hai là con cái. Em đợi chút để anh gọi điện cho Linh Quân. Trong đôi mắt đẹp ngập nước của Quan Nhã hiện lên vẻ khó hiểu, vì sao lại phải gọi điện cho hắn? Thỉnh giáo một phen, ở loại thời điểm này nên nói loại lời ngon tiếng ngọt như thế nào? Cút. Được, thì cút. Vài phút sau bọn họ lăn lộn trên giường phát ra những tiếng kẽo kẹt có tiết tấu. 2 giờ sáng, vườn bách thú ở vùng ngoại thành. Trên đường phố vùng ngoại thành trống trải tịch liêu, một bóng người mặc quần áo thể thao đội mũ đeo khẩu trang dưới ánh đèn đường màu vàng úa chậm rãi tới gần vườn bách thú. Vườn bách thú vừa tới ban đêm thì sẽ đuổi nhân viên công tác đi, chỉ có một vị quản lý viên là cậu trưởng lão trông coi. Cậu trưởng lão bình thường thì sẽ không ở khu vực ngoại vi của vườn bách thú. Bóng người này tới trước cửa sắt đóng chặt, nhẹ nhàng trèo qua cánh cổng giống như cái bụi gai bằng thép tới vườn bách thú. Hắn không xâm nhập vào vườn mà đứng dưới quầng sáng của một ngọn đèn đường. Đây là một âm thi nguyên soái từ trong quỷ thành tay hắn cướp đoạt được. Loại thời điểm này tác dụng của vật hy sinh liền thể hiện ra. Trương Nguyên Thanh nắm giữ âm thi này, tính dùng nó để câu thông với khí linh. Khí linh nhận lầm hắn là phụ thân Trương Tử Chân, hoặc là quan hệ huyết thống, hoặc là linh hồn. Nếu là cái sau, vậy thì hắn bây giờ chủ đạo âm thi, hẳn có thể dẫn dụ khí linh ra. Nếu không được, trái lại nghiệm chứng huyết thống. Chẳng qua Trương Nguyên Thanh vẫn như cũ sẽ không tự mình xuất hiện, hắn sẽ nhẹ nhàng đọc ra cái tên Trương Tử Chân. Thời gian nhanh chóng trôi qua, hơn 10 phút sau mà khí linh cũng chưa xuất hiện. Loại cảm giác bị nhìn trộm cũng không có buông xuống. Xem ra phải xuất đại chiêu rồi. Trương Nguyên Thanh hít vào một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm tối đen, thấp giọng nói: Trương Tử Chân. Vừa dứt lời, trong vườn bách thú cuồng phong gào thét, thực vật chung quanh cuồng loạn lay động, vang lên xảo xạc tựa như quỷ ảnh. Một tầm mắt từ trong trời đêm buông xuống nhìn về phía Trương Nguyên Thanh. Cuồng phong gào thét cuốn lên ló rụng và cho bụi đầy trời, thực vật thì phập phồng như sóng, toàn bộ vườn bách thú như sống lại. Ở trong cảnh tượng dọa người này, Trương Nguyên Thanh một lần nữa cảm ứng được cái nhìn chăm chú đáng sợ đến từ một cõi nào đó. Mà khác với lần trước, lần này khí linh nắm tới cái nhìn chăm chú lại ẩn chứa lửa giận ngập trời, tựa như thần linh bị người phàm chạm vào vẩy ngược. Dị tượng cuồng phong gào thét chính là để chứng minh vị thần linh này đang phẫn nộ. Một cơn lạnh lẽo hồi hộp khó có thể diễn tả bằng lời nảy lên trong lòng. Trương Nguyên Thanh dần sinh ra cảm giác khẩn trương, tay không trực diện với một con mãnh thú. Lông chân mu bàn tay dựng thẳng, adrenaline điên cuồng tiết ra, cơ chân cơ lưng lặng lẽ căng lên, thân thể đang làm ra phản ứng đáp lại với kích thích kịch liệt, tự động điều chỉnh đến trạng thái chiến đấu tốt nhất. Không ổn, phản ứng có chút lớn nha. Trương Nguyên Thanh cảm giác được rõ ràng, nhiệt độ không khí chung quanh bắt đầu hạ xuống, trong bóng đêm giống như là có vô số đôi mắt đang nhìn trộm, bóng đêm nhuộm lên một tầng khí tức phải gọi là nguy hiểm. Một khắc hô lên cái tên Trương Tử Chân thì hắn đã xúc phạm vào quy tắc. Suy nghĩ trong đầu Trương Nguyên Thanh nhanh chóng xoay chuyển. Tuy ý nghĩa tồn tại của âm thi chính là để làm vật hy sinh, nhưng mà hắn đến vườn bách thú là để lấy tin tức, chứ không phải là đi sơn ngàn dặm đến để tặng âm thi, phải lập tức nghĩ cách bổ cứu. Rất nhanh hắn đã nghĩ ra biện pháp, liền thấp giọng nói: Ta là con trai của Trương Tử Chân, ta là con trai của Trương Tử Chân. Theo tiếng lẩm bẩm như nói mê, cuồng phong gào thét dừng lại, con mắt nhìn trộm trong bóng đêm nhanh chóng biến mất. Bóng đêm nặng nề, bốn phía yên tĩnh, mọi thứ vừa rồi giống như chưa từng xảy ra. Quả nhiên hữu dụng. Trong lòng Trương Nguyên Thanh khẽ buông lỏng, khí linh là có ý thức của mình, tồn tại lý trí có thể câu thông được. Như vậy chỉ cần nói ra thân phận của mình thì nó nhất định sẽ nghe thấy. Về phần vì sao không dối xưng là Trương Tử Chân, một mặt là thông qua vừa rồi thí nghiệm, khí linh tựa như thông qua huyết mạch để phán đoán thân phận, âm thi không phải là bản thể, khó có thể ngụy trang. Một mặt khác là quan hệ của lão cha và khí linh rõ ràng là không bình thường. Ở trước mặt khí linh mà ngụy trang thành Trương Tử Chân thì rất dễ bị nhìn thấu, đến lúc đó còn chọc giận khí linh, đi ngược lại mục đích ban đầu. Cậu là con nối dõi của hắn sao? Một âm thanh trong sự trong trẻo lại mang nét trẻ con chuyển đến, giống như một thiếu nữ cao ngạo mà lạnh lùng. Trương Nguyên Thanh theo tiếng nhìn quanh, rốt cuộc ở trong lùm cây phía sau người tìm thấy một con thỏ nhỏ, mắt đỏ. Nó xuyên thấu qua khe hở của bụi cây, cẩn thận mà tò mò, lạnh như băng mà không vui, đang đánh giá mình. Ký linh nhập lên thân con thỏ sau, có chút dễ thương. Nghe được âm thanh, hình thái ý thức của ký linh là một thiếu nữ. Trương Nguyên Thanh thử nói, ngài chính là khí linh của khu vườn này sao? Cậu là con nối dõi của hắn sao? Con thỏ nhỏ quật cường hỏi lại một lần nữa. Đúng vậy, Trương Tử Chân là cha tôi. Trương Nguyên Thanh đưa ra câu trả lời rõ ràng. Con thỏ nhỏ lặng lẽ nhìn hắn, tựa như đang cân nhắc độ chân thật. Trương Nguyên Thanh lại ngẫm nghĩ nói, lần trước tôi từng tới nơi này, cô đã nhận lầm tôi thành ông ấy. Việc này chỉ có hắn và khí linh cùng biết. Là cậu, tôi nhớ ra rồi. Con thỏ nhỏ mấp máy cái miệng trẻ làm ba, thái độ xuất hiện sự dịu đi rõ ràng. Cậu là thần dạ du kia, là con nối dõi của hắn, quả thật hắn là thần dạ du. Trương Tử Chân ở đâu, hắn ở nơi nào? Giọng điệu lúc này cũng chuyển biến tốt lên. Mình như nếu nói người cũng trở về linh cảnh mười mấy năm rồi, nó có thể bùng nổ tại chỗ hay không đây? Trương Nguyên Thanh quyết định vững vàng một chút để lắc đầu nói, tôi cũng không biết. Ở lúc tôi còn rất nhỏ, ông ấy đã rời đi, nói là đi làm một việc lớn, bây giờ còn chưa trở về. Đây là cái cớ hắn căn cứ vào chuồng khỉ Trương Tử Chân và cậu trưởng lão đối thoại mà biên ra, cũng phù hợp với nhận thức của khí linh. Cậu cũng không biết hắn ở đâu. Môi của con thỏ nhỏ khẽ mấp máy, âm thanh trong sự trong trẻo lộ vẻ thất vọng, giọng điệu chuyển sang lạnh lùng. Cậu tới nơi này làm gì? Muốn lấy danh nghĩa Trương Tử Chân, lấy được sự tín nhiệm của tôi, sau đó từ trong tay của tiểu cậu cướp tôi đi hay sao? Tuy cậu là con nối dõi của hắn, nhưng đối với tôi mà nói, cái này không phải là điểm cộng. Trái lại, người mẹ kia của cậu khiến tôi cực kỳ không vui. Cô biết mẹ tôi sao? Trương Nguyên Thanh giật mình. Không biết, nhưng tôi biết nhân loại chỉ sinh con với đồng loại thân cận nhất, cho cho nên tôi không vui. Con thỏ nhỏ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Cho nên cô là ghen tị ư? Nói cô, một khí linh vì sao lại có dục vọng chiếm hữu mạnh như vậy đối với chủ nhân? Trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bổng, đồng thời nhìn quanh, sợ nhìn thấy trong bóng đêm sẽ đi ra một con tét đi lông quăn. Sẽ không có ai tới được đâu. Con thỏ nhỏ cách bụi cây nhìn trộm hắn, âm thanh có sự giòn tan và trong trẻo của thiếu nữ. Nói ra mục đích của cậu. Trương Nguyên Thanh đã sớm có bản thảo, nghe vậy không hề do dự mà nói. Sau khi trở thành linh cảnh hành giả, tôi đã gia nhập quan phương. Ở dưới một lần cơ hội ngẫu nhiên, đã biết thân phận liệt dương song tử của Trương Tử Chân. Vì thế mà tôi vẫn luôn âm thầm điều tra, muốn tìm được người cha đã mất tích nhiều năm. Ở trong quá trình điều tra, tôi phát hiện ra cô, phát hiện quan hệ của cậu trưởng lão cùng ông ấy. Mà ngay tại hôm nay, tôi phát hiện ra Linh Thác, một trong ám ảnh song tử, đã biến thành thủ lĩnh của một tổ chức tà ác. Tôi muốn hướng cô tìm hiểu một sự kiện. Năm 1999, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là cái gì dẫn tới cái chết của Linh Thác? Tổ chức Tiêu Dao sau khi đạt được mảnh vỡ trung tâm của La Bàn Quang Minh, thì rốt cuộc đã làm cái gì? Con thỏ nhỏ ngồi xổm trong bụi cây, con mắt màu đỏ nhìn chăm chú vào hắn, chưa có đáp lại. Nhưng mà Trương Nguyên Thanh cũng không hoảng chút nào. Trong lời nói vừa rồi của hắn, mang chữ tìm kiếm phụ thân trải trước làm đường. Đây chính là điều mà khí linh khát vọng nhất. Với lại làm con, thì tìm kiếm người cha mất tích là việc thiên kinh địa nghĩa. Khí linh muốn tìm được chân tử chân thì nhất định phải dựa vào hắn. Trên đời này còn có gì so với con trai càng thêm muốn biết ba ba đi đâu. Quả nhiên âm thanh lạnh lùng của thiếu nữ qua con thỏ nhỏ mở miệng. Sau khi đạt được mảnh vỡ trung tâm của La Bàn Quang Minh, bốn người bọn họ từng ở lại khu vườn một đoạn thời gian, càng ngày chỉ nghiên cứu mảnh vỡ trung tâm. Khu vườn chính là căn cứ bí mật của tổ chức Tiêu Dao, bọn họ bình thường sẽ hội tụ ở chỗ này thương lượng kế hoạch. Tôi không quan tâm với chuyện La Bàn Quang Minh, chưa có tham dự, chỉ biết có một ngày bọn họ đột nhiên rất hưng phấn, nói một ít lời rất kỳ quái. Lời kỳ quái ư? Trương Nguyên Thanh vội vàng truy hỏi, bọn họ đã nói gì? Hình như là chìa khóa, vật chứa, thái dương bảng chi cái gì đó. Nói tóm lại chính là lĩnh ngộ ra phương pháp sử dụng mảnh vỡ La Bàn Quang Minh. Sau đó Tử Chân nói với tôi muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Trong lúc đó vườn bách thú không có quản lý viên, nhưng tôi là khí linh trưởng thành. Hắn hy vọng tôi có thể học được tự mình chấn áp tà vật. Bố tôi là hiểu CBU, Trương Nguyên Thanh lại làm nhảm. Vậy bọn họ đã đi đâu? Tiến vào linh cảnh, cả bốn người cùng đi, nói muốn cởi bỏ bí mật cuối cùng nhất của linh cảnh. Tiến vào linh cảnh ư? Trương Nguyên Thanh nhíu mày, cùng nhau tiến vào linh cảnh là dựa vào đạo cụ truyền tống sao? Đối với đại bộ phận linh cảnh hành giả mà nói thì tiến vào phó bản linh cảnh là một hành vi bị động, một tháng một lần hoặc lâu hơn sẽ do linh cảnh chủ đạo. Chỉ có đạo cụ truyền tống có thể đánh vỡ hạn chế này. Là thông qua mảnh vỡ, trung tâm của La Bàn Quang Minh để tiến vào linh cảnh. Con thỏ nhỏ theo bản năng co lại cái mũi hồng hào, vừa hít hởi vừa tung ra âm thanh lạnh lẽo. Tôi đã quên bọn họ rời khỏi bao lâu, nhưng vĩnh viễn nhớ rõ một ngày đó bọn họ trở về, bởi vì tất cả bất hạnh cũng bắt đầu từ ngày đó. Bọn họ khi trở về rất là chật vật, bị thương không nhẹ. Sau khi quay về khu vườn, bốn người không biết đã xảy ra tranh chấp gì mà cãi nhau to một trận. Nhưng tôi không biết nội dung cụ thể. Lúc ấy âm thanh đã bị đạo cụ ngăn cách. Lần cãi nhau đó, Tử Chân cùng với bọn họ tàn rã trong không vui. Sau đó nữa thì thân thể hắn liền xảy ra vấn đề. Là vấn đề gì? Hắn đã bị nguyền rủa, một loại nguyền rủa rất đáng sợ, là nguyền rủa đáng sợ nhất từ trước tới nay tôi từng gặp. Thân thể hắn mỗi ngày đều kém đi, lực lượng nguyền rủa ăn mòn sinh mạng của hắn, nhưng bản thân Tử Chân lại hoàn toàn không bận tâm. Hắn trở nên trầm mặc ít lời, thường xuyên một mình ngẩn người. Có một ngày đột nhiên nói với tôi là muốn ra ngoài làm một chuyện. Lần đó đi không lâu, rất nhanh đã trở về, nhưng cũng mang về một tin tức không tốt là Linh Thác đã chết. Sau khi Linh Thác chết đi, hắn mang theo tôi chuyển nhà tới Tùng Hải. Từ đó về sau rất ít ra ngoài, mỗi ngày cùng tôi phong ấn tà vật trong vườn bách thú, ngẫu nhiên mới về nhà một chuyến. Hắn hình như đang né tránh cái gì đó, hai người khác cũng không đến khu vườn tìm hắn nữa. Sau đó nữa thì đột nhiên có một ngày, hắn nói với tôi Sở Thượng cũng đã chết. Cái chết của Sở Thượng tựa như đả kích rất lớn đối với hắn, hắn không ở lại khu vườn nữa mà thường xuyên ra ngoài. Thẳng đến một ngày hắn nói với tôi hắn cần phải rời đò khỏi một thời gian, bảo tôi đi theo con chó kia. Từ đó về sau thì tôi không còn gặp hắn nữa. Trương Nguyên Thanh từ trong đó lấy ra hai tin tức mấu chốt. Một là Linh Thác không phải chết ở trong hành động cởi bỏ bí mật linh cảnh, mà là thời gian sau khi rời khỏi linh cảnh. Hai mảnh vỡ trung tâm của la bàn quang minh lại có thể khiến linh cảnh hành giả xuyên qua phó bản. Nó có thể là một thứ giống như chìa khóa vậy. Hắn có chút thất vọng, tin tức này thì tất nhiên là quan trọng rồi, nhưng chưa đạt tới độ mong muốn của hắn. Giọng nói lạnh lùng có nét trẻ con, bất chi bất giác lại thêm sự tang thương mơ hồ. Thật ra những năm gần đây, tôi thường xuyên nghĩ hắn có thể đã trở về linh cảnh, nhưng con chó nhỏ nói với tôi, hắn chỉ rời khỏi thôi, chưa có bất cứ chứng cớ nào chứng minh là hắn đã chết. Cậu tên là gì? Trương Nguyên Thanh nghe đến nhập tâm, trong chớp mắt chưa phản ứng lại, hơi do dự rồi trả lời. Trương Nguyên Thanh. Trương Nguyên Thanh. Con thỏ nhỏ nhìn chăm chú vào hắn. Cậu sẽ tìm được hắn, có đúng không? Tôi sẽ. Trương Nguyên Thanh gật đầu. Sau khi cẩn thận tiêu hóa tin tức, hắn bỗng nhiên nhớ tới nội dung đối thoại được ghi lại trong chuồng khỉ, lập tức hỏi. Tôi tìm hiểu được thứ giam giữ trong khu vườn liên quan đến bí mật linh cảnh. Ngài có thể nói cho tôi biết không? Đó là một lần thăm dò sai lầm. Con thỏ nhỏ nhu thuận ngồi xổm xuống mà nói. Bọn họ đã tiến vào một chỗ di tích, nơi đó có phong ấn tả linh đến từ thời viễn cổ. Tôi nghe Tử Chân nói, chúng nó là thú hồn không chịu tiêu vong, tràn ngập oán niệm và ác ý. Chỉ có thân thể động vật mới có thể chịu tải được chúng nó. Vì thế mà hắn dùng tài liệu mang ra từ trong di tích lại gần như táng ra bại sản, tự bỏ tiền túi ra nhờ người ta chế tạo ra đạo cụ này, mang tôi dung nhập vào trong đó luyện thành khí linh. Đợi một chút, cái gì gọi là mang tôi dung nhập vào trong đó? Cô không phải khí linh sinh ra từ khu vườn sao? Bản thân tôi là một món đạo cụ loại quy tắc, am hiểu phong ấn. Trương Nguyên Thanh bừng tỉnh đại ngộ, thầm nhủ khó trách cô lại ỷ lại Trương Tử Chân như thế, lại không tân cận với Tiêu Giao Tam Tử kia, thì ra ngay từ đầu đó là đạo cụ của lão ba ma quỷ nhà mình. Thú hồn không chịu tiêu vong là có ý tứ gì chứ? Là vong hồn ở trong một cuộc chiến tranh thời kỳ viễn cổ, trận chiến tranh đó họ cậu hẳn là đã biết. Tôi vì sao lại biết? Trương Nguyên Thanh thầm nhủ. Vong hồn có một ý chí bất khuất bất diệt, nó bồi hồi ở chỗ sâu trong khu vườn, luôn không căm dòng, gầm rú. Tử Chân nói, câu này chính là Hiên Viên, con chó thỏ nhỏ thầm nhủ. À, con thỏ nhỏ chăm chú nhìn hắn. Hiên Viên. Trương Nguyên Thanh ngay từ đầu chưa phản ứng lại, nhưng vài giây sau mới thất thanh nói, là Hiên Viên Hoàng Đế. Con thỏ nhỏ không đáp lại. Cái đạch, thì ra ngôn ngữ như tiếng địa phương của thành Vì Cách là thổ ngữ của thời thượng cổ sau. Trong miệng của viễn cổ trên thần kia hô lớn lại là Hiên Viên, Hoàng Đế Hiên Viên trong truyền thuyết ư? Như vậy xem ra đạo chấp niệm của viễn cổ chiến thần trong vườn bách thú, thân phận của nó là... Trong đầu Trương Nguyên Thanh hiện lên một nhân vật thần thoại kiêm đại danh đỉnh đỉnh một đại nhân vật lịch sử. Kế sau Oa Hoàng lại có hai vị nhân vật truyền thuyết được chứng thực là linh cảnh hành giả, đó là Hoàng Đế Hiên Viên và Sivu. Quay đầu ngẫm lại, miêu tả kỹ năng của viễn cổ chiến thần đúng là có chút giống với Sivu trong truyền thuyết, đặc biệt là vụ chủ. Trong truyền thuyết thì Sivu bị Hoàng Đế phân thây bêu đầu, tương xứng với đạo ý chí hóa thân bất khuất kia mà mình thấy. Thì ra Sivu chính là viễn cổ chiến thần. À không, không đúng, đó chỉ là oán niệm sau khi chết hóa thành, bản thể không biết sẽ còn khủng bố cỡ nào. Cho nên trận chiến này chính là trận chiến trục lộc sau. Mình nhớ rõ là học giả lịch sử đến nay cũng chưa tìm được vị trí xảy ra trận chiến trục lộc, có thể sẽ không bị nhét vào tu di giới tử, giới tử đó chứ, hoặc là phó bản. Bản thân nó đã xảy ra trong tu di giới tử rồi. Chợt nghe thấy những điều bí ẩn, suy nghĩ của Trương Nguyên Thanh giống như nổ tung vậy. Lúc này con thỏ nhỏ nhẹ giọng lanh lảnh nói, trở về đi, đêm nay gặp mặt tôi sẽ không lộ ra trước bất kỳ ai, bao gồm cả tiểu cẩu. Nếu cậu tìm được Trương Tử Chân thì bảo hắn lập tức trở về gặp tôi. Nói xong, con thỏ nhỏ xoay người muốn nhảy đi. Đợi một chút, Trương Nguyên Thanh làm ra động tác giữ lại kinh điển. Nhà là câu thoại tử vi chờ một chút. Con thỏ nhỏ dừng lại, quay đầu nhìn chăm chú. Còn có chuyện gì? Tôi muốn biết một người khác trong ám ảnh song tử là ai? Trương Nguyên Thanh nói. Tam tử thì đã biết rồi, Trương Thiên Sư, Sở Thượng và Linh Thác. Một vị cuối cùng thân phận vô cùng thần bí. Nghe nói là người ngoài chưa bao giờ thấy được diện mạo thực sự của người này. Người ngoài không biết, nhưng khí linh của vườn bách thú nhất định phải biết. Trương Thiên Sư và Sở Thượng đã trở về linh cảnh. Linh Thác thì biến thành kẻ sa ngã. Vậy thì thành viên cuối cùng kết cục sẽ như thế nào? Là giống với hai người trước trở về linh cảnh, hay là giống với Linh Thác, cái kẻ sa ngã này? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời cũng dừng lại cái phần đọc truyện này đây cho vui, anh em nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm lắng nghe. Chúc các bạn có nhiều vui vẻ và may mắn. Bye bye mọi người.